chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, ta thích là nam nhân. Ếch, cái kia, chị gái, tỷ phu, ta muốn tới hôm nay còn có lớp, sẽ không quấy rầy các ngươi. Đi trước, tiểu ma đầu thấy tình huống tựa hồ có chút không ổn. Nhanh như chớp, chính là chạy mất tâm. Cái kia, Đại Đông, thật xin lỗi, ta kém chút hiểu lầm ngươi. Lâm Thi Nghiên trên mặt lóe qua một vệt áy náy. Vương Đại Đông quan tâm thân thể nàng. Nàng lại đem Vương Đại Đông hướng phương diện kia muốn. Không có chuyện, lão tổng, nào có vĩnh viễn không cãi nhau phu thê. Chỉ cần chúng ta đầu giường nhau nhau cuối giường cùng là được. Vương Đại Đông mười phần rộng lượng nói ra, hắc hắc, trọng điểm là cùng, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, quay người hướng về văn phòng đi đến. Tiếp đó, lại đến nhàm chán chờ đợi lúc tan việc. Vương Đại Đông quét mấy bản lôi, lại đấu mấy bản địa chủ, cảm giác đều không được kinh. Thật nhàm chán a, liền không có người muốn để vốn quản lý quy tắc ngầm một chút không? Vương Đại Đông vừa vặn ở trong lòng hò hét hoàn tất. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Vương Đại Đông ngẩng đầu, chỉ gặp đi tới một cái lớn lên có chút không tệ muội tử. Ta ngất, cái này mẹ nó là muốn mộng tưởng thành thật tiết tấu sao? Muội tử mặc trên người bộ phận nhân sự nhân viên y phục. Nhưng Vương Đại Đông liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương cũng không phải là bộ phận nhân sự người. Hắn người này không có nhiều ưu điểm, cũng là đối muội tử nhớ đến đặc biệt rõ ràng. Không biết cái này đột nhiên xuất hiện muội tử muốn làm gì. Muội tử vóc người nóng bỏng, áo sơ mi trắng bị thật cao chống lên đến cổ áo, khoảng chừng 2-3 cái nút áo đều không đập, phong cảnh mười phần mê người. Muội tử sau khi vào nhà lập tức liền đem cửa phòng làm việc cho khóa trái, sau đó đi thẳng tới trước bàn làm việc, mặc lấy tất chân vừa nhấc chính là nghiêng ngồi ở trên bàn làm việc. Ta dựa vào, đây cũng quá không bị cản trở một chút a. Vương Đại Đông âm thầm nuốt ngụm nước bọt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Quản lý ta là nhân sự bộ Tiểu Khâu, ngươi khả năng còn không biết ta đi. Muội tử ỏn ẻn nói, há, là nhỏ bóng a, quen biết một chút, sao có thể không biết a? Vương Đại Đông ánh mắt tại Tiểu Lưu trên thân quét mắt. Thế này sao lại là Tiểu Cầu? Rõ ràng là Đại Cầu nha. Cái này Tiểu Lưu lớn lên thực tình không tệ. Tuy nhiên thân thể có chút hơi mập, nhưng lại cũng không khó coi. Ngược lại có loại thịt, nhục cảm giác, mặc kệ là bộ vị nào tuyệt so xúc cảm đều phi thường tốt. Người ta thân thể có chút không thoải mái. Quản lý, ngươi có thể giúp người nhà kiểm tra một chút không? Tiểu Khâu thanh âm để Vương Đại Đông xương cốt đều nhanh xốp giòn. Ồ, thân thể ngươi chỗ nào không thoải mái? Vương Đại Đông ra vẻ nghiêm túc nói. Người ta cảm giác ngực tốt tố a. Ngươi có thể hay không giúp ta xoa xoa? Tiểu Khâu thân thể khẽ nghiêng hướng Vương Đại Đông. Tại Vương Đại Đông bên tai thổi tức giận nói. Từ góc độ này, phong cảnh liền càng thêm yêu mỹ. Vương Đại Đông cho tới bây giờ cũng không phải là chính nhân quân tử. Nắm lấy đưa tới cửa, không cần thì phí, muốn cũng lấy không nguyên tắc. Thân thể lui về sau lui, nói, muội tử, mình không phải như thế người. Mèo cái kia mễ, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này muội tử giả mạo bộ phận nhân sự nhân viên, tuyệt so không có theo hảo tâm. Chờ một chút, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên một cái lớn một cái tiểu? Vương Đại Đông một bên lui lại, ánh mắt đột nhiên trợn thật lớn. Lúc này, Vương Đại Đông mới phát hiện, Tiểu Khâu ngực thực là giả. Toàn bộ nhờ áo lót chèo trống, mà cái kia áo lót tựa hồ là động viên. Lúc này có một cái thoát hơi, nhất thời biến thành một cái lớn một cái tiểu, ta dựa vào, muội ừ, người cái này có thể động viên áo lót không phải là kiếm. Bảo bối mua a, đều thoát hơi, nhìn lấy so bên trái bàn nhỏ cái số bên phải. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch cái này muội tử vì sao muốn gọi Tiểu Khâu. Thật sự là thật nhỏ, nhiều nhất so với hắn lớn một cái coupe. Lúc này Tiểu Khâu tất cả chú ý lực tất cả đều tập trung ở Vương Đại Đông trên thân. Làm sao biết mình đã một lớn một nhỏ, thân thể còn không ngừng hướng Vương Đại Đông trên thân dựa vào. Ta lau, ngươi đừng tới đây a, ngươi lại tới, ta muốn phải gọi ngươi. Tiểu Khâu dựa vào thêm gần thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời phát hiện, cái này Tiểu Khâu chẳng những ngực là già, mặt tựa hồ cũng cải tạo qua, tuy nhiên bây giờ nhìn lại rất xinh đẹp, bất quá, nói không chừng bị cải tạo trước đó xấu chết. Thấy mình mỹ nhân kế đối Vương Đại Đông vô hiệu, Tiểu Khâu tựa hồ mất đi kiên nhẫn, trực tiếp bò lên trên cái bàn, sau đó hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Ta dựa vào, thật là hung hãn. Vương Đại Đông chân trên bàn đột nhiên một đạp, ghế xoay nhất thời ngã về phía sau. Quản lý, ngươi đừng chạy a, chẳng lẽ người ta không xinh đẹp không? Tiểu Khâu theo trên mặt bàn nhảy xuống. Nhảy xuống trong nháy mắt, dưới váy phong cảnh thoải mái, bất quá Vương Đại Đông nơi nào có tâm tình thưởng thức. Bởi vì mẹ nó hắn muốn bị muội tử cho đẩy, rất nhanh, ghế xoay đến tường, lui không thể lui, Tiểu Khâu dạng chân tại Vương Đại Đông trên đùi, trên thân mùi nước hoa truyền vào Vương Đại Đông trong lỗ mũi. Khoan hãy nói. Mùi nước hoa đối nam nhân lực sát thương đây tuyệt đối là phi thường to lớn. Để chúng ta Đông ca có chút không bình tĩnh. Tuy nhiên Tiểu Khâu có thể là loại kia nhân công mỹ nữ, nhưng nàng hiện tại cũng là mỹ nữ a. Ta nói Tiểu Khâu a, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vương Đại Đông nuốt nước bọt nói. Đại Đông ca ca, ngươi có thích hay không người ta? Tiểu Khâu nhấp nhấp môi đỏ làm ra một cái 10 phần mị hoặc biểu lộ. Tiểu Khâu a, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta nói thật đi, ta không thích nữ nhân. Ta thích là nam nhân. Vương Đại Đông quyết định phóng đại chiêu. Đại Đông ca ca, ngươi có thể đừng gạt ta. Thân thể ngươi rất thành thật a. Yên tâm đi Đại Đông ca ca. Trong văn phòng thì hai người chúng ta sẽ không có người phát hiện. Tiểu Khâu một bên nói, một bên dùng tay nhỏ nắm lấy Vương Đại Đông tay hướng mình cổ áo với tới. Ngay tại Vương Đại Đông tay cũng luồn vào đi thời điểm, Tiểu Khâu đột nhiên đem tay vươn vào áo lót bên trong. Sau đó từ bên trong nắm. Ngay sau đó, đối với Vương Đại Đông mặt vung tới, đó là trắng xóa hoàn toàn bột phấn. Bột phấn đối với Vương Đại Đông mặt vẩy đến, Vương Đại Đông hai cánh tay lại tạm thời không rảnh, tránh cũng không thể tránh. Tiểu Khâu trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười, ấp ủ lâu như vậy, cũng là các loại giờ khắc này, nam nhân quả nhiên đều là giống nhau, vĩnh viễn không cách nào kháng cự sắc đẹp hấp dẫn. Hô, nhưng mà, ngay tại bột phấn sắp hất tới Vương Đại Đông trên mặt thời điểm, Vương Đại Đông há mồm liền thổi một hơi, những nguyên bản đó vẩy hướng hắn bột phấn nhất thời bị thổi trở về. Tiểu Khâu không kịp phản ứng, trực tiếp đem bột màu trắng hút đi vào. Tiểu Khâu nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cả người nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, muốn phải thoát đi văn phòng. Bất quá, khi nàng chạy tới cửa chuẩn bị mở cửa thời điểm, lại phát hiện Vương Đại Đông thân thể đã ngăn trở nàng đường đi. Tiểu Khâu a, đi vội vã làm gì? Ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Để ta cho ngươi kiểm tra một chút đi. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy tà tiếu. Nhanh, nhanh để ta ra ngoài. Tiểu Khâu trên mặt đỏ lên. Vương Đại Đông cũng không có muốn để mở ý tứ. Một mặt cười lạnh, đã đến, còn muốn đi. Van cầu ngươi, ta sẽ chết. Gặp Vương Đại Đông thờ ơ bộ dáng, Tiểu Khâu mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói.